Chương 11, Quỷ Vương ở nhân gian, hai con quỷ nam quỷ nữ kia nói nàng là muội muội của Diêm Vương, là quỷ vương ở nhân gian, bây giờ nàng không thể nào hóa thành cô hồn giả quỷ tự mình đi tới địa phủ, nên bọn họ đến đây làm sứ giả của nàng, giống như ở địa ngục có Hắc Bạch Vô Thường. Tuy rằng bọn họ đem bản thân giải thích cho nàng rõ ràng, nhưng nàng vẫn cảm thấy quá khó tưởng tượng, nhưng nếu không phải như vậy, ở thời điểm nàng uống bát độc dược kia, làm sao ở bên tai nghe hai tiếng muội muội? Nhưng nói đi nói lại, Linh Thứ vẫn không quên cảm giác đứng bên cạnh mình có một đám quỷ, lại liên tục quỳ xuống cung phụng mình. Linh Thứ xoa xoa cái trán, đối với đám quỷ mắt xanh mắt đỏ kia bất đắc dĩ nói, vậy hai ngươi từ đây sẽ đi theo ta sao? Quỷ băng, quỷ hỏa, quỷ băng là tên Linh Thứ đặt cho hắn, còn quỷ nữ kia gọi là quỷ hỏa chủ nhân yên lòng, chúng thần vẫn sẽ đi theo ngài, nhưng ở thời điểm ngài triệu tập, chúng thần mới xuất hiện, chỉ là chúng thần cũng có đẳng cấp. Mà chỉ có ám nguyên tố mới có thể khiến chúng thần thăng cấp, cho dù chúng thần tự mình hấp thụ dưỡng khí cũng không đáng bao nhiêu. Chủ nhân lúc tu luyện, xung quanh đều tụ tập lượng lớn ám nguyên tố, có lợi cho chúng thần thăng cấp. Nghe được những lời như vậy, Linh Thứ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không ngày đêm đi theo nàng là được rồi, bằng không mỗi ngày bị một đám quỷ đi theo nhìn chằm chằm, nàng thật sự sợ chính mình ngày nào đó cũng tự coi mình là quỷ chứ không phải là người nữa. Bất quá, có quá nhiều điều khó nói, quỷ vương không phải người nắm đầu sao, như vậy nàng là người đứng đầu của bọn nó, vậy nàng có còn là người hay không? Nghỉ ngơi chốc lát, Linh Thứ từ bên ngoài cầm cơm đem vào trong, ở trước mặt một đám quỷ, cố gắng nuốt xuống miếng cơm. Sau khi ăn xong, nàng bắt đầu tu luyện, nàng tới phủ thái tử 3 ngày, thân thể cũng đã đạt thêm 3 đoạn sức lực, ở linh thuật đạt được trung cấp, có thể thấy được những ngày trước, nàng không biết cách hấp thụ ám nguyên tố. Nhưng mà thân thể nàng cũng tự động tiếp thu, cho nên nàng chỉ cố có 3 ngày nay đã đạt được trung cấp. Linh Thứ ở bên trong tu luyện, càng ngày càng tích tụ được càng nhiều linh lực, ngay cả ba nha hoàng ẩn núp bên trong bóng tối giám thị Linh Thứ, ngay cả ám vệ cũng cảm nhận được từng cơn lạnh lẽo này, cơ hồ cơ thể cũng bị hút vào linh lực của nàng. Vài ám vệ mê man ngẩng đầu nhìn trời một chút, lúc này là 3 ngày 3 mặt, thái dương còn ở tận trên cao, trời nắng chang chang vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo. Nhưng không ai trong số bọn họ biết được, toàn bộ Mai Uyển đã sớm bị quỷ chiếm đóng, chính là bên cạnh những ám vệ và nha hoàn này, cũng bị quỷ giám sát. Những con quỷ này hình thái khác nhau, hoặc là người hoặc là thú, trong mắt có mê man, có thống khổ, có u oán, cũng có âm u. Trong lúc bản thân bọn họ đang nghi vấn trong lòng, thì lúc này có một bóng người, à không, chính là quỷ ảnh, đang lén lút tiến vào bên trong gian phòng của Linh Thứ. Cái bóng quỷ kia mỗi lần đi qua một con quỷ, những tên quỷ kia sẽ tự động rụt cổ lại, giống như nhìn thấy một thứ gì đó rất khủng bố, rất kinh khủng, vừa định phát ra âm thanh hoảng sợ, sẽ bị bóng quỷ kia trừng mắt, bọn quỷ kia sợ tới mức cúi gầm đầu, ngậm chặt miệng, không dám nhúc nhích động đậy. Lúc này bóng quỷ kia dừng lại, bộ dạng hiển nhiên là một ông lão, quỷ lão đầu kiêu ngạo, không cảm thấy có gì thú vị lắm, đành hừ lạnh một chút, ngẩng cổ lên. Sau đó khôi phục bộ dạng lén lén lút lút, cong lưng lại, vẻ mặt mờ ám, cố gắng đi về phía trung tâm phát ra nguyên tố, thỉnh thoảng còn dùng mũi ngửi ngửi xung quanh, tham lam hấp thụ mùi vị nguyên tố nồng nặc phát ra trong không khí. Lúc này quỷ lão đầu phát hiện những nguyên tố này đều phát ra xung quanh một nữ tử, quỷ lão đầu bắt đầu đem sự chú ý của mình nhìn chằm chằm Linh Thứ. Trong lúc đó, ông không hề nhìn thấy bên cạnh Linh Thứ lúc này có một nam một nữ đang lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Chương 12, Tổ hỏa nhập ma, mắt thấy quỷ lão đầu lén lén lút lút biến một đống quỷ ra xung quanh Mai Uyển, lại có ý đồ tới gần Linh Thứ, quỷ hỏa hai mắt đột nhiên biến thành đỏ chót, muốn ra tay xử lý quỷ lão đầu lớn mật trước mặt, nhưng sau đó liếc mắt nhìn Linh Thứ đang tu luyện bên cạnh, dừng lại một chút, cuối cùng lộ ra một đạo lực bao trùm thân ảnh, ý đồ muốn dọa quỷ lão đầu, tiếp theo còn đứng ở bên Linh Thứ muốn bảo vệ nàng. Quỷ băng nhìn quỷ hỏa, cũng không có ý định động thủ, chỉ là thoáng ngẩn người, hai mày còn nhíu lại. Phải nhớ rằng, trong ký ức của hắn, quỷ hỏa ở trước mắt so với hắn còn lạnh lẽo hơn, hắn dù sao cũng quá lười nói chuyện, còn quỷ hỏa từ trong xương khung tản ra hơi thở lạnh lẽo vô cùng. Hai người là bạn nối khố, không chỉ thấy quỷ hỏa ra tay hù dọa quỷ lão đầu, mà hắn nhận ra quỷ hỏa đối với Linh Thứ hết sức che chở, đối đãi với nàng rất tốt. Đáng thương, quỷ lão đầu đột nhiên cảm nhận được bản thân không thể nói chuyện, còn không thể động đậy. Ông là quỷ ở thế gian,

trước mắt nàng muốn học cái gì có thể dùng được, mà vẫn phải có năng lực mạnh mẽ, bùa chú sư cũng không tệ, nàng quả thật không hề có đấu linh cái, nên không thể tu luyện đấu khí, nhưng không vì vậy mà nàng không thể trở thành một tên bùa chú sư. Quỷ lão đầu không hề chơi đùa bậy bạ, hắn nghiêm túc nha, có thể cùng hắn nói chuyện, có thể nhìn thấy hắn, mà đây là người còn sống nha, nhưng bên cạnh lại có một khối băng và một đại khối băng có đôi mắt lạnh lẽo, quỷ lão đầu không thể làm gì khác, đành đàng hoàng đi ra ngoài phòng, cho dù có gan hắn cũng không dám không đi. Trong phòng rất nhanh chỉ còn sót lại một mình Linh Thứ, nàng nằm ở trên giường uể oải xoa xoa mi tâm, nàng trùng sinh 10 ngày rồi, lần thứ hai gả cho Mặc Hàn, tương tự đời trước cũng khoảng 10 ngày, tính từng ngày, cách khoảng thời gian nàng sẽ gặp được Mặc Hàn không còn xa lắm, trong lòng quả thật chờ mong không ngừng, nhưng chờ mong bao nhiêu lại có đủ bấy nhiêu sợ sệt không ngừng. Lần gặp gỡ kia là vì Lãnh Trạch Phong tạo cho nàng cơ hội, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lãnh Trạch Phong nhất định thay nàng tính toán. Nàng nghĩ tới vài ngày nữa sẽ gặp lại Lãnh Trạch Phong, trong lòng thật sự mong muốn chọc thủng mặt nạ dối gian của hắn. Lãnh Trạch Phong là người nham hiểm, tâm cơ thật thâm trầm, hơn nữa vì đạt được mục đích không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, nếu nàng không thuận theo, sợ là hắn lại bày ra một đống ám chiêu đối phó Mặc Hàn, không bằng nàng ở bên này, làm một quân cờ đứng giữa, chi ít nàng biết được, nàng nhất định sẽ không đi tổn thương Mặc Hàn. Hơn nữa ngoài nàng ra không một ai biết đến đường đi nước bước của Lãnh Trạch Phong, tương lai, ở thời điểm mấu chốt, nàng sẽ cho hắn một đòn trí mạng. Nghĩ đi nghĩ lại, Linh Thứ liền mơ mơ màng màng thiếp đi, mấy ngày nay nàng thật sự quá mệt mỏi, kỳ thực có rất nhiều đang tích lũy từng cơn từng đợt bên ngoài Mai Uyển, ám vệ không nhìn được bất cứ động tĩnh gì bên trong gian phòng, thở dài, đành quay về bẩm báo. Bên Phong thư phòng, ánh nến chập chờn, bẩm chủ nhân, vẫn không có động tĩnh gì. Mẫu hậu bởi vì nghe lời phụ hoàng cho hắn tứ hôn với Linh Cứu, mà mấy ngày nay hai người họ náo loạn khó chịu vô cùng, nghe ý tứ của mẫu hậu, Lệ Quý Phi, là mẫu thân của Lãnh Trạch Phong, Nam Cung Thục chính là người nêu ra ý chỉ này với phụ hoàng, nói bắt ảnh Linh Cứu bên trong Bắc gia kỳ thật là thiên tài ẩn giấu, chỉ là bên trong bị gia tộc xa lánh nên vô tình che mất hào quang của nàng, kỳ thực không phải là một rác rưởi, mà là quá tài giỏi. Bắc ảnh gia không muốn nàng gặp nguy hiểm mà dùng hai từ phế vật này để bảo vệ nàng mà thôi, đương nhiên, Lệ Quý Phi chỉ nói mà thôi, chứ cũng không chứng minh được, sau đó còn nói thà tin là có chứ đừng tin là không, nếu như thực sự nàng là thiên tài, và Bắc gia, một trong những đại gia tộc trong thành, dùng đó để bảo vệ nàng, như vậy, chắc chắn Bắc ảnh Linh Thứ nhất định là thiên tài trong số thiên tài rồi, lời nói đều là xảo diệu, ngược lại. Lệ Quý Phi giống như có thiện ý mà ra sức đề nghị với Hoàng thượng, kết quả, tốt hay xấu đều là nàng không sai, người sai chính là Phụ Hoàng. Mặc Hàn thật sự suy tính trong lòng nhiều thứ, không biết Linh Thứ rốt cục có bàn tính gì trong lòng, vẫn là nói, hắn có suy nghĩ riêng, tạm thời chưa nói ra mà thôi. Chương 14, không vội rời khỏi, Quỷ Băng liếc mắt nhìn quỷ lão đầu bên kia bị chơi đùa tới tâm trạng không còn ổn định, không nhịn được giật giật khóe miệng. Nhưng bên ngoài vẫn cung kính mở miệng, chúc mừng chủ nhân thành công, phí lời, nếu như không thành công nữa, chỉ sợ ông lão kia lập tức hồn tiêu phách tán, không thấy được mặt trời ngày mai, cũng không thấy được mặt trăng ngày rằm, trời sinh chủ nhân chính là quỷ khắc tinh, vì nàng bản thân là quỷ vương, quỷ nhìn thấy nàng tự khắc thấy dằn vặt, chắc là hắn vẫn còn ngoan tốt vô cùng, tuyệt đối hắn không thể đắc tội chủ nhân, bằng không hậu quả không phải là thứ quỷ có thể chịu được, hừm. Ta không thích cảm giác này chút nào, cảm giác không quen thuộc lắm, cao hứng trong nháy mắt đã không còn, nghe ý tứ quỷ băng nói, nàng hẳn là chi chủ của linh hồn, không đơn giản chỉ là khống chế quỷ hồn, nàng bây giờ chắc là có chút ảnh hưởng thôi, gật gật đầu, Linh Thứ gật gật đầu, sau đó nàng nói một câu rất chăm chú, nếu không thì như vậy, quỷ băng, ngày mai ngươi cùng ta đi tu luyện, như vậy linh lực của ta có thể tăng nhanh một chút. Một câu này là quỷ băng suýt nữa té xỉu, tu luyện cùng với hắn sao, liền ngay cả quỷ hỏa trước giờ đều lạnh lùng, trên môi giờ cũng có điểm cong, chỉ là người khác không hề phát hiện ra mà thôi, có thể nhìn thấy Linh Thứ nói những điều này không hề có ý định đùa giỡn, quỷ băng có cỡ nào muốn cự tuyệt yêu cầu này, nhưng thân là thuộc hạ, thật sự có tư cách từ chối chủ nhân sao, ngay tại thời điểm quỷ băng xoắn suýt tốn thời gian, vốn là quỷ lão đầu bên kia đang nằm vật xuống đất nghỉ ngơi. Xoa xoa thân thể hư vô, đột nhiên bò dậy, tiểu nha đầu thật sự nhẫn tâm, còn không nghĩ tới ta thân thể đã già nua, ra tay mạnh như vậy, đúng là không biết thương tiếc người có tuổi, tuy rằng những lời này giống như oán giận vô cùng, nhưng trên mặt của ông, lại không có bất kỳ một vẻ oán giận nào, trái lại lại vô cùng dị thường hưng phấn, ngươi làm sao vẫn còn ở đó. Linh Thứ lúc này mới phát hiện ra quỷ lão đầu vẫn chưa rời khỏi, cũng không ngẫm nghĩ nhiều, nàng luyện tập cảm giác vẫn không đạt đủ lắm, nên đối với quỷ lão đầu cũng không dằn vặt lắm, nàng ra tay không đủ hay sao, mà ông ta rất nhanh đã hồi phục được sức lực. Quỷ băng quái dị liếc nhìn quỷ lão đầu, lẽ nào ông ta không hiểu điều cơ bản nhất sau khi hồi phục sức lực là phải lập tức bỏ chạy hay sao, tại sao còn không trốn, còn thân thê oán trách chủ nhân. Lẽ nào ông ta không sợ chủ nhân lại đem ra làm thí nghiệm, nghĩ như vậy, quỷ băng đột nhiên lóe lên một chủ kiến, hai mắt sáng lấp lánh, quỷ hỏa trước giờ lạnh lùng, có người tự tìm đến, tự ngược đãi bản thân, nàng không phải là người bị dằn vặt, thì tại sao phải lên tiếng giúp hắn chứ. Quỷ lão đầu không nhìn thẳng Linh Thứ, nên không thấy vẻ mặt quỷ dị của nàng, sau đó đột nhiên cười hì hì chạy đến bên cạnh nàng, tiểu nha đầu, ngươi làm sao có thể nhìn thấy quỷ. Lại nghe được quỷ nói chuyện, tại sao có thể dùng sức hành hạ ta, vừa nói vừa khu tay múa chân, đặc biệt nói đến câu tại sao có thể dùng sức hành hạ ta, hai con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, dùng ánh sáng trong mắt lóe lấp lánh chiếu thẳng vào người Linh Cứu, nàng chỉ nhằn nhạt nhìn quỷ lão đầu, nàng không muốn tốn thời gian dư thừa lãng phí, càng không có thời gian chơi đùa với lão già này, còn không đi, ta sẽ không khách khí, vốn nghĩ rằng nàng nói xong ông ta sẽ thức thời mà rời khỏi. Nhưng ai dè hắn thích quấy rầy nàng, đùng một cái lại nằm lì trên mặt đất, chân đạp đạp, miệng lên tiếng, không đi, ta không đi, có bản lĩnh thì nhốt ta lại đi. Linh Thứ nhìn thì có chút kinh ngạc, sau đó cau mày quay đầu về phía quỷ băng, chỉ vị trí đầu của mình, quỷ nơi này đầu óc có vấn đề sao, ách, có thể là vậy. Quả băng vẻ mặt xoắn xuýt, có thể khi còn sống hắn có bệnh, chết rồi tự nhiên cũng không thể tự khỏi, à, thì ra là như vậy. Linh Thứ trận trọng gật gật đầu, bộ dạng đều là tinh mảnh ranh mà, quỷ lão đầu ở một bên nghe được bọn họ nói đầu óc mình có bệnh, nhiệt huyết trong lòng lại sôi trào ầm ĩ, các ngươi mới là đầu óc có bệnh, đầu óc có tật, cả nhà các ngươi mới không phải là người tốt. Chương 15, tuyệt diệt bùa chú sư. Linh Thứ vốn không phải là người quá tính toán, nàng chỉ là nghĩ tên quỷ lão đầu kia thật sự có bệnh không ổn, khoát tay một cái, đem hắn đi đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ một lát. Một canh giờ sau nhớ gọi ta, tiếp tục tu luyện, chủ nhân, kỳ thật ngài không cần hao tổn như vậy, mấy ngày nay tu luyện đã tăng lên rất nhiều rồi, nếu nóng lòng chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Quỷ băng không tán thành, cau mày lên tiếng. Linh Thứ nằm xuống giường, nhằn nhạt mở miệng, quỷ băng, ta bây giờ cái gì cũng không làm được, ta muộn hơn người khác, muộn một cái đã 10 năm, ta không muốn lại mất thêm nửa đời người chỉ để chậm rãi tu luyện, ngươi có hiểu không? Quỷ băng trầm mặt, nháy mắt, dạ chủ nhân, thời gian đảo ngược, có lẽ quỷ băng, cũng không hề biết được Linh Thứ sau cùng sẽ phát sinh ra thứ gì biến hóa khôn lường nữa, hắn chỉ biết, làm theo những gì Linh Thứ yêu cầu. Lúc trước, Linh Thứ thật sự không thích hai người bọn họ đi theo bên cạnh, còn bảo bọn họ không cần đi tìm nàng. Thời gian trôi qua mấy năm, thật sự bất ngờ, hắn với quỷ băng cảm nhận được sự triệu tập của Linh Thứ, lúc này mới có thể xuất hiện lại đây. Lại phát hiện Linh Thứ tựa như biến thành một người hoàn toàn khác, tuy rằng bề ngoài vẫn ôn nhu nhược tiểu, nhưng trong xương cốt, và cả linh hồn cũng bắt đầu kiên cường, cũng hiểu được vận mệnh đối kháng. Đương nhiên, hắn với quỷ hỏa tình nguyện nhìn thấy những cảnh này, họ cũng không muốn bản thân lại đi theo một người nhu nhược yếu hèn. Quỷ lão đầu hai mắt chuyển qua lại, nghe cuộc đối thoại của Linh Thứ và quỷ băng, lúc ông hoàn hồn thì quỷ băng đã đi tới bên cạnh, quỷ lão đầu nhảy ra sau một bước thật dài. Phòng bị nhìn hắn, ngươi muốn làm đi, ta nói ta không đi, không đi không đi. Quỷ băng trợn tròn mắt, không thèm để ý liền muốn động thủ, giống như ngàn cân treo sợi tóc. Quỷ lão đầu linh hoạt né tránh, ta đường đường là một bùa chú sư, ngươi không được tùy tiện đánh ta nha. A a a, quả thực, nghe những lời này quỷ băng đã ngừng hẳn động tác, hắn cũng biết chút ít bùa chú, nói sao hắn cũng đã ở thế gian này mấy trăm năm, nhân gian lịch sử rất nhiều. Chuyện ly kỳ cũng chẳng thiếu, hắn thậm chí so với loài người còn biết nhiều hơn cái gọi là sự thật, chân tướng. Linh Thứ bên kia nghe được hai chữ bùa chú cũng nhíu mày, sau đó sửng sốt, đột nhiên ngồi dậy, nhìn quỷ lão đầu, ngươi nói ngươi là bùa chú sư, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, phải hiểu rằng, hiện nay bùa chú sư đã bị tuyệt diệt gần hết, lâu ngày cũng dần trở nên suy tàn, thời điểm này hầu như đều bất động binh sắc, thời điểm Phùng Thịnh người người kính nể, bây giờ suy toàn cũng khiến người ta khiếp sợ, bây giờ không còn nhiều người tư xưng mình là bùa chú sư, nhiều nhất cũng ở cùng một khu gọi là xà trùng bùa chú, cũng dựa vào loại bùa chú cùng tên mà sống sót qua ngày, có thể nói là chán nản đến thảm thương, không đành lòng nhìn người trước mắt lạnh lùng không lên tiếng, quỷ lão đầu bực bội nhìn qua quỷ băng với linh thứ, kiêu ngạo ngẩng cổ lên, trong lòng âm thầm vui trộm, xem đi, ông đây vẫn còn thông minh lắm, vừa nghe được cuộc đối thoại lúc nãy ông đã hiểu nha đầu kia đang bắt đầu tu luyện, hơn nữa trong lòng còn muốn trở nên quật cường mạnh mẽ hơn bây giờ, ý niệm rất nặng, ông chính là nhắm vào điểm này mà đánh tới, hừ, nhìn đi, bọn họ không đuổi ông đi nữa, đùa giỡn sao, thật vất vả mới có thể gặp được một người còn sống nhìn thấy ông, lại có thể nói chuyện với ông, hơn nữa, xung quanh còn tỏa ra nhiều nguyên tố như vậy, thiên tài là đây, còn muốn đi đâu được nữa, ông chỉ có thể nắm chắc cơ hội ở lại đây mỗi ngày mà thôi, không ngoài dự đoán, linh thứ nhìn hắn, suy nghĩ một hồi liền mở miệng, ngươi muốn ở lại đây sao, phí lời, quỷ lão đầu xẹp xẹp miệng, không muốn ở lại đây ta cần gì nhiều lời với ngươi, tiểu nha đầu, hay là ngươi không muốn ông ở lại, ngươi là bùa chú sư, linh thứ lại hỏi, hừ, quỷ lão đầu ngất đầu lên, bộ dạng cao cao tại thượng, người thường không thể với tới, quỷ lão đầu lúc này cảm thấy thật sự hả hê, nhìn quỷ băng hai mắt lạnh lẽo vô cùng, đúng là con quỷ già không biết trời cao đất rộng, chủ nhân đường đường là chi chủ của các linh hồn, nhân gian quỷ vương, có ai chỉ là một thần dân mà cùng quỷ vương nói chuyện sất sược như vậy, quỷ hỏa một bên hai mi cũng nhíu chặt,